Hình Liệt Hàn tức giận vỗ vai cậu nhóc, mắng, nhóc con nói linh tinh nữa Daddy sẽ đánh vào mông con đó. Cách chương.